Chiến thần biến, chương 546, Chu Tước gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần long thành bên trong, một nhà cấp bậc cực cao tiểu lâu tầng chót trong nghị sự đại sảnh, đầu người quán động, không khí ngưng trọng, trong không khí tràn ngập khẩn trương hơi thở. Tây Môn Khánh ngồi ở vị trí của mình, Vi khẽ cau mày, kiên nhẫn nói. Vương gia dã tâm sáng tỏ, ai nấy đều thấy được tới bọn họ muốn làm cái gì. Khẩu lần này nếu là khuất phục ở vương gia dưới dâm uy, sợ rằng tiếp theo, vương gia có càng thêm làm tầm trọng thêm, cho nên, cùng vương gia đám hỏi, là tuyệt đối không thể làm. Xem xét lại Đằng Phi, đệ nhất người này rất trẻ tuổi, thực lực rất mạnh, trước có tứ đại liên minh cùng thần vực đảo nhiều năm đuổi giết thất bại ví dụ, sau có vị ương gia Âu Dương gia ví dụ. Thứ hai, Đằng Phi phía sau không có đặc biệt mạnh mẽ thế lực ủng hộ, gia chi bọn họ đã nhận được hơn phân nửa Âu Dương gia sản nghiệp, không sẽ được đánh thượng ta Tây Môn gia chủ ý. Thứ ba, Đằng Phi cùng vương gia trong lúc có chút thù cũ, vô luận là năm đó vương gia thất thiếu vương thanh hôn sự, hay là sau lại vương gia ở đối với Đằng Phi phát ra tất sát lệnh thượng tán thành phiếu. Mặc dù những thứ này ân oán không tính rất nặng, nhưng so sánh với dưới chúng ta Tây Môn gia nhưng không có bất kỳ đắc tội Đằng Phi nơi. Thiếu chủ, ngươi nói những thứ này, chúng ta tất cả cũng suy nghĩ quá, có thể thiếu chủ đưa ra điều kiện, chúng ta cũng tuyệt đối không cách nào tiếp thu. Một cái lão già tóc hoa râm, ngồi ở chỗ đó trên người mang theo một cổ không giận từ uy khí chất nhìn Tây Môn Khánh, chậm rãi nói. Là a thiếu chủ, muốn chúng ta Tây Môn gia sau này bằng Đằng Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, này quá trò đùa, hắn Đằng Phi cường thịnh trở lại, chúng ta cũng không có thể đáp ứng loại này điều kiện, chuyện này, thiếu chủ ngài vọng động. Một người khác ở một bên nói. Ta Tây Môn gia tộc người trong thân thể chảy xuôi cao ngạo Chu Tước huyết mạch chỉ sợ diệt vong, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Lại có người lạnh lùng lên tiếng nói. Nói không thể nói như vậy, thiếu chủ cũng là vì cả Tây Môn gia đi thi lo, huyết mạch cao quý. Trung Châu những thứ này cổ lão đại tộc nhà ai huyết mạch không cao quý? Âu Dương gia Bạch Hổ huyết mạch không cao quý sao? Bây giờ nhìn lại, vương gia dã tâm, đã là rõ rành rành, có hay không đám hỏi bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là, vương gia tựa hồ đã có những cấp khó dằn nổi, bọn họ không kịp đợi. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh, giọng nói ôn hòa nói. Về phần nói thiếu chủ đáp ứng Đằng Phi cái điều kiện kia, nghe đi tới tựa hồ rất khó tiếp thu, có thể các ngươi là cố ý quên, hoặc giả không biết nói, kia Đằng Phi là thân phận gì. Cái gì thân phận, cái kia hư vô mờ mịt vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả. Lão già tóc trắng lạnh lùng cười một tiếng, nói. Chớ nói chuyện này bản thân tựu không thế nào có thể tin, coi như là thật sự, vậy thì như thế nào? Đằng Phi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến cái gì cảnh giới? Âu Dương gia bị diệt, đó là chuyện gia có nguyên nhân, nếu như Âu Dương gia mấy người lão tổ tông vừa bắt đầu không giữ quy tắc lực vây công Đằng Phi cũng sớm đã chết. Không sai, chúng ta cũng thừa nhận Đằng Phi rất mạnh, nhưng nói thật hắn nếu là chịu dựa vào ta Tây Môn gia, vẫn không sai biệt lắm, muốn chúng ta Tây Môn gia cả gia tộc phụ thuộc vào hắn. Ha ha, ta là sẽ không đồng ý, đây cũng không phải là xem trọng vấn đề của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn ngồi ở chủ vị thượng trầm mặc không nói trung niên nhân lúc này mở miệng nói. Tốt lắm, mọi người. Ý kiến ta không sai biệt lắm cũng biết kế tiếp giơ tay biểu quyết đi, đồng ý Khánh Nhi đề nghị, mời giơ tay. Trong nghị sự đại sảnh, tổng cộng hơn 50 người, không sai biệt lắm cả Tây Môn gia gia tộc cao tầng đều ở nơi này, còn có một chút lớp người già nhân vật cùng với mấy người vài ngàn năm không xuất quan lão tổ tông. Vừa mới tranh luận, này mấy vị lão tổ cũng không có tỏ thái độ, từng đoàn híp mắt thoạt nhìn giống như là ở ngủ gà ngủ gật, không có ai biết bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Đợi một chút, lúc này có người lên tiếng cắt đứt Tây Môn gia chủ lời nói, nhàn nhạt nói. Gia chủ đại nhân, chuyện này, có phải hay không nghe một chút mấy vị lão tổ tông? Ý kiến, Tây Môn Sơn Nhạc mỉm cười nói nhíu mày, trong con ngươi hiện lên vẻ đen tối vẻ, nói chuyện người này, là ở Tây Môn gia tộc trung đồng dạng quyền cao chức trọng nhị trưởng lão, luôn luôn cùng Tây Môn Sơn Nhạc người gia chủ này có chút không đúng lắm giao. Tuy nhiên yêu cầu này, thân là gia chủ Tây Môn Sơn Nhạc tự nhiên không tốt cự tuyệt nếu không lộ ra vẻ đối với trong gia tộc lão tổ tông có nhiều bất kính, cho nên liền đưa ánh mắt quang hướng mấy người nhìn qua đang ở ngủ gà ngủ gật đích thanh niên trên người. Trong đó một cái nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi người Trưng Vi mở mắt trong con ngươi lộ ra tang thương phong cách cổ cùng năm nào nhẹ khuôn mặt nhìn qua rất không phối hợp. Hắn Trưng Trưng khoát tay áo thản nhiên nói, hay là trước nhìn một chút mọi người. Ý kiến sao ta không tốt tùy tiện tỏ thái độ, miễn ảnh hưởng tới phán đoán của các ngươi. Khác mấy người nhìn qua cũng rất trẻ tuổi mọi người là Trưng Vi quai hàm thù, không có người nói chuyện. Đã có lão tổ tông lên tiếng, lúc trước đưa ra chất vấn nhị trưởng lão cũng không nên nói thêm cái gì, cười nhạt. Nếu lão tổ tông nói tất cả, vậy bây giờ chúng ta tự giơ tay biểu quyết đi. Tây Môn Sơn Nhạc trên mặt bất động thanh sắc, con ngươi chỗ sâu nhưng hiện lên vẻ sắc mặt giận dữ, nhị trưởng lão cử động quả thực chính là không đem hắn để vào trong mắt. Tuy nhiên hiện tại, hiển nhiên không phải là so đo những vấn đề này thời điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Đồng ý Khánh Nhi điều kiện, mời giơ tay ý bảo sao? Vừa nói, vị này Tây Môn gia gia chủ, mình chậm rãi giơ tay lên. Không ít người chính là sửng sốt nhìn phía Tây Môn Sơn Nhạc trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng không thể tin được. Đây chính là làm trò gia tộc lão tổ tông A, làm gia tộc gia chủ cùng gia chủ tương lai, này phụ tử hai người, lại muốn dẫn dắt cả Tây Môn gia tộc trở thành đằng gia nước phụ thuộc. Này thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Là tối trọng yếu Tây Môn Sơn Nhạc cũng tốt, Tây Môn Khánh cũng tốt, phụ tử hai người cũng không phải là cái loại nầy lỗ mãng vọng động mãng phu, cho dù dõi mắt cả ngũ vực thế giới, bọn họ tất cả đều là lông phượng và sừng lân giống như tồn tại. Vốn là an tĩnh đại trong phòng nghị sự, nhất thời trở nên có chút ầm ĩ, Tây Môn Sơn Nhạc phải trầm giọng nói. An tĩnh, mời mọi người biểu quyết, rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra trần chờ ánh mắt, có nhìn về phía mấy vị mặt không chút thay đổi phảng phất ngủ gà ngủ gật lão tổ tông, có nhìn về phía một số quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng có nhìn về phía Tây Môn Sơn Nhạc Tây Môn Khánh phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục có 7-8 người, chậm rãi giơ tay lên, bọn họ đều là Tây Môn Sơn Nhạc cùng Tây Môn Khánh tâm phúc dòng chính, vô luận trong lòng có nguyện ý hay không, bọn họ cũng phải theo sát ở nơi này đối gia chủ phụ tử phía sau. Nếu không, cho dù Tây Môn Sơn Nhạc cùng Tây Môn Khánh quyết ý bị bác bỏ, Tây Môn Sơn Nhạc tự nhận lỗi từ đi vị trí gia chủ, bọn họ những thứ này Tây Môn Sơn Nhạc cùng Tây Môn Khánh trung thần tâm phúc dòng chính cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Gặp này 7-8 người giơ tay, trong nghị sự đại sảnh, lại có mười mấy người, do dự giơ tay lên, những người này trên căn bản cho dù không phải là Tây Môn Sơn Nhạc phụ tử tâm phúc dòng chính, cũng là tương đối thân cận người của bọn họ. Mặc dù những người này đại đa số trong lòng đối với này đề nghị cũng tràn đầy không giải thích được hoặc là không quá đồng ý, nhưng bọn hắn hay là lựa chọn ủng hộ Tây Môn Sơn Nhạc phụ tử. Cuối cùng, coi là thượng Tây Môn Sơn Nhạc cùng Tây Môn Khánh phụ tử hai người, giơ tay lên đồng ý Tây Môn Khánh đề nghị người có 23. Mà trong đại sảnh, tổng cộng có 55 người. Ủng hộ Tây Môn gia đầu nhập vào đằng phi, vẫn chưa tới một nửa. Tây Môn Khánh trên mặt lộ ra mấy phần ảm nhiên cười khổ, là hắn biết phải tình huống như thế. Cao ngạo Chu Thức huyết mạch gia tộc người, đã qua quá lâu thái bình tường hòa cuộc sống, lại thêm Tây Môn gia luôn luôn rất bề bộn, thái độ trung lập. Cho nên đã thật lâu, cũng không có cùng những gia tộc khác phát sinh vô kịch liệt xung đột. Này để cho bọn họ quên cái thế giới này tàn khốc, chỉ nhớ rõ Chu Tước huyết mạch cao quý, đối với quăng dựa vào người khác, nhất là một cái chưa dứt sửa đích thanh niên chuyện như vậy ôm thật lớn ghét. Có lẽ, chỉ có làm tai nạn chân chính phủ xuống đến bọn họ trên đầu thời điểm, những người này, mới có thể chân chính hối hận. Tây Môn Sơn Nhạc nhìn thoáng qua con của mình, hắn biết rõ nhi tử lo lắng, cũng rõ ràng chuyện này tiếp tục phát triển đi xuống, có là một loại như thế nào kết quả. Có thể hắn vô năng ra sức, chỉ sợ hắn là Tây Môn gia gia chủ, chỉ sợ trong thân thể của hắn Chu Tước huyết mạch tinh khiết nhất, nhưng như cũ không cách nào thay đổi đại đa số người cách nhìn. Nếu đại đa số mọi người không đồng ý, như vậy chuyện này. Tây Môn Sơn Nhạc xin lỗi nhìn thoáng qua nhi tử sau khi chậm rãi nói. Đợi một chút, lúc trước mở miệng cái kia tướng mạo trẻ tuổi Tây Môn gia lão tổ tông có đột nhiên mở ra hai mắt cắt đứt Tây Môn Sơn Nhạc lời nói. Lão tổ tông có cái gì phân phó? Tây Môn Sơn Nhạc cười khổ một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này quy hoạch quan trọng nghèo chùy gặp bắt đầu bức vua thoái vị sao? Trong nghị sự đại sảnh mấy vị trưởng lão khác trên mặt tất cả đều nhưng lại lộ ra như không cười lạnh, nhìn về phía Tây Môn Sơn Nhạc trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tây Môn Khánh không hiểu chuyện cũng thì thôi, chỉ sợ hắn là thiếu chủ, nhưng cuối cùng là đứa bé, là người trẻ tuổi có chút sai lầm là có thể bị tha thứ. Có thể ngươi Tây Môn Sơn Nhạc là cả Tây Môn gia gia chủ, ngươi cũng đi theo con của ngươi cùng nhau hồ nháo, đây không phải là chủ động làm cho người ta buộc cơ hội của ngươi sao? Tướng mạo trẻ tuổi anh tuấn Tây Môn gia lão tổ tông nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại này sự kiện thượng ta là ủng hộ thiếu chủ Tây Môn Khánh đề nghị Chu Tước huyết mạch mặc dù cao quý, nhưng đừng nói là Chu Tước, coi như là chân long, coi như là phượng hoàng, nhìn thấy chủ nhân cũng muốn thấp xuống bọn họ cao ngạo đỉnh đầu. Cái kia đằng phi, hắn là vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả, các ngươi không cần biết cụ thể nguyên nhân, các ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm là được rồi. Vừa nói, hắn nhìn chung quanh trong nghị sự đại sảnh vẻ mặt kinh ngạc những người đó một cái, nhàn nhạt nói. theo sát Đằng Phi ta Tây Môn Gia ngày sau tiền đồ vô lượng, thậm chí có thể rời đi này ngũ vực thế giới, vào chú vĩnh hằng chi địa. Cái kia tướng mạo trẻ tuổi Tây Môn Gia Bất Hủ Thần Hoàng lão tổ cũng gật đầu, nhàn nhạt nói. Các ngươi đã là chúng ta mấy trăm thay mặt sau tử tôn, đại đa số cho đã không có gì huyết thống quan hệ, cho nên chuyện này, không miễn cưỡng, các ngươi, nguyện ý phụng Đằng Phi làm chủ người, lưu lại. Không muốn, có thể rời đi. Chu Tước huyết mạch gia tộc từ hôm nay trở đi có thể ở riêng. Lớn như thế nghị sự đại sảnh, theo hai vị lão tổ tông tỏ thái độ thoáng chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tây Môn Sơn Nhạc cùng Tây Môn Khánh phụ tử hai người trong kinh ngạc mang theo vui mừng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, hai vị Bất Hủ Thần Hoàng lão tổ tông thậm chí mở đầu tỏ thái độ ủng hộ bọn họ. Mà những thứ kia vốn cho là lão tổ tông chắc chắn sẽ không ủng hộ mọi người, liền từng đoàn tất cả đều sắc mặt tái nhợt ngây người như phỗng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.